Lâu rồi không gặp Bắc Nam. Bắc Nam, góc truyện audio.com. Đến lúc ra biển thì bình minh cũng ló dạng gần xong rồi, mây đỏ mịt mù, nước biển ánh lên một mảng màu da cam lúc đậm lúc nhạt. Trang Phàm Tâm để chân trần chạy dọc đường bờ biển, mũ cói bị gió biển thổi lắc lư trên cổ. Cố Chuyết Ngôn ngồi dưới cây cọ nghỉ ngơi, một bữa sáng ăn rất phập phồng, suýt nữa chết ngất trên bàn ăn. Kẻ đầu têu mua một hộp mận đi tới, ngồi xuống nói. Sao mày không đi lướt sóng với bạn hàng xóm? Mày tha cho tao đi. Cố Chuyết Ngôn đeo kính râm, tao sợ em ấy hỏi mô hình ra làm sao. Lục Văn cười nhạo, anh em hết lòng lo lắng cho mày, tối hôm qua tao còn nói với Bùi Chi, bạn hàng xóm là của mày, anh ta tuyệt đối không nên có ý nghĩ gì khác. Cố Chuyết Ngôn buồn phiền nói, mày suy nghĩ cho bản thân mày đi được không? Hai mắt sau thấu kính râm tỏ vẻ bất đắc dĩ, học theo Trang Phàm Tâm khoác lác, Bùi Chi có đối tượng rồi, học Harvard đấy. Lục Văn giật nảy cả mình. Vậy mày phải cố gắng lên, đừng làm bạn hàng xóm mất mặt. Cố Chuyết Ngôn bị tên ngu ngốc này hành hạ đến hết cách, thức dậy sớm còn buồn ngủ, dựa vào Lục Văn ngủ một giấc. Lục Văn nghĩ thầm, xem ra huynh đệ của mình tối hôm qua mệt muốn chết rồi, còn bày đặt vội vàng ôm Cố Chuyết Ngôn, nghĩ lại không khỏi bồn chồn, sao Trang Phàm Tâm nhảy nhót tưng bừng thế kia. Không đợi Lục Văn cân nhắc xong, Bùi Chi cầm một ly đồ uống đi qua, nhìn thấy bọn họ dựa vào nhau, đến gần ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng nói. Cố Chuyết Ngôn là bạn của tôi, cậu tuyệt đối đừng nên có ý nghĩ gì khác đấy. Lục Văn nói, tôi thay bạn anh chăm sóc nó một chút, anh đừng có nghĩ ai cũng là gay. Bùi Chi đùa nói, cậu cũng không có bạn gái, có khi là gay thật thì sao? Để, tôi chỉ là chưa gặp được người lý tưởng thôi, một khi gặp được rồi, tôi yêu còn hăng hái hơn bất kỳ ai. Lục Văn đột nhiên đẩy Cố Chuyết Ngôn ra, Cố Chuyết Ngôn ngã vào cây, bị đau nên tỉnh lại. Bùi Chi vươn tay xoa đầu Lục Văn, giống như dỗ dành sau khi chọc tức con nít, tay y man mát, Lục Văn bị xoa đến nỗi tai cũng động đậy. Bùi Chi nhìn bằng ánh mắt trêu tức ném một câu ngả ngớn. Trai thẳng cũng rất mẫn cảm nha. Mặt Lục Văn đỏ bừng, nghiêng đầu né tránh bàn tay kia, trong lòng hỗn loạn nghĩ ra một câu nào đó thật bén, cuối cùng nghĩ nát óc mới ra một câu. Không phải anh nói chưa có người yêu sao, gây già miệng lừa người. Bùi Chi phì cười, nhưng không định giải thích. Tôi và cậu cũng không quen, còn muốn tôi giải thích rõ ràng với cậu sao? Lục Văn trố mắt, không quen anh ngồi xổm ở trước mặt tôi làm gì? Đi ra, đừng cản tôi ngắm gái đẹp. Bùi Chi mím môi cười, đứng dậy đi ra biển, Lục Văn nhe răng trừng thân ảnh kia, ngay sau đó khóe miệng giật một cái. Anh đi thật à, anh dỗi đấy à, hắn thật sự rất không hiểu gay, cầm miếng mận ném tới, cho anh một cái. Bùi Chi quay người bắt lấy, giống như dỗ trẻ con. Anh trai nhặt vỏ sò cho em ha. Trang Phàm Tâm 3 tuổi bắt đầu học vẽ, tác phẩm được giải thưởng là Đi biển, người già, phụ nữ, thiếu niên, trẻ em, sau khi thủy triều xuống mọi người ra biển nhặt những vật phẩm mà biển ban tặng. Lúc này cậu ngồi xổm dưới ánh bình minh dần nhạt đi, khơi xa sau lưng cậu chiếu lên cậu chỉ còn một chấm nhỏ, lấy mũ cói xuống đặt bên cạnh, nhặt được cái gì đều bỏ vào trong mũ. Đào cát lên, cậu đào ra một viên sỏi biển, màu bạc hà với độ bão hòa cực thấp, đã bị nước biển mài mòn thành hình bầu dục. Vật này không đáng giá, nhưng lại ẩn chứa sự thuần khiết và dịu dàng mà. Góc truyện audio.com, nhiều bảo thạch không có. Bùi Chi tìm tới cậu kinh ngạc nói, em lượm được nhiều như vậy rồi à? Trang Phàm Tâm cầm một viên lên, hướng về phía ánh sáng. Còn phải lựa ra những viên có hình dáng và màu sắc chưa đủ tốt, nhiều đây vẫn chưa đủ đâu. Bùi Chi hỏi, em chuẩn bị làm cái gì à? Trang Phàm Tâm nói, em muốn dùng sỏi biển thiết kế một món đồ trang sức tặng cho Cố Chuyết Ngôn làm quà sinh nhật. Cậu liếc mắt về người dưới cây cọ, tháng 3 năm sau là sinh nhật anh ấy, em phải chuẩn bị thật cẩn thận. Làm đồ trang sức là một chuyện tiêu tốn rất nhiều thời gian, cậu đã suy nghĩ kỹ. Cố Chuyết Ngôn sang năm là sinh nhật 18 tuổi, cũng là sinh nhật đầu tiên cậu đón cùng đối phương, cậu nhặt từng viên sỏi, sau đó tự mình thiết kế chế tác, muốn tự tay làm một món quà cho Cố Chuyết Ngôn. Dưới cây cọ, Cố Chuyết Ngôn mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ, cầm giày của Trang Phàm Tâm đi ra bờ biển. Anh lần theo một chuỗi dấu chân Trang Phàm Tâm để lại, đi tới phía sau, khom lưng gãi vào gáy Trang Phàm Tâm. Ai vậy? Trang Phàm Tâm quay đầu lại, anh dậy rồi hả? Bùi Chi nói anh đang ngủ. Cố Chuyết Ngôn cũng ngồi xổm xuống. Nhặt nhiều sỏi như vậy làm gì? Trang Phàm Tâm muốn cho anh niềm vui bất ngờ, gạt. Nhặt cho mẹ em, mấy cái này bỏ trong chậu hoa rất đẹp. Mũ đựng đầy nhóc, cậu đứng lên, hai chân tê dại ngã dập mông. Ngồi xuống trước đã, Cố Chuyết Ngôn nói xong duỗi tay nắm lấy mắt cá chân của Trang Phàm Tâm. Đôi chân kia dính đầy cắt, bàn tay anh vuốt nhẹ lòng bàn chân của Trang Phàm Tâm, có lẽ là ngứa. Trang Phàm Tâm ôm đầu gối co chân lại mấy lần. Phủi hết cắt đi, Cố Chuyết Ngôn vẫn còn cầm chân Trang Phàm Tâm. Sao lại lạnh thế? Trang Phàm Tâm muốn rụt lại. Nước biển buổi sáng lạnh quá. Cố Chuyết Ngôn nói, làm ấm cho em nhé. Anh nhẹ nhàng vén áo khoác lên, nhét chân Trang Phàm Tâm vào trong bụng. Hai chân lập tức ấm lên, Trang Phàm Tâm cọ vào cái bụng ấm áp khô ráo của Cố Chuyết Ngôn, thậm chí có thể miêu tả ra được cơ bụng của Cố Chuyết Ngôn cẳng chân cậu run lên, cúi thấp đầu xuống giống như bị tước vũ khí đầu hàng. Cố Chuyết Ngôn rất thích nhìn Trang Phàm Tâm thẹn thùng, còn cố tình gãi gan bàn chân, đùa một hồi phát hiện Trang Phàm Tâm khoa tay trên đất tỉ mỉ nhìn, Trang Phàm Tâm yên lặng viết xuống tên hai người họ trên cát. Vãi, sao em lại quê mùa thế? Trang Phàm Tâm làm bộ không nghe thấy, mang giày ôm một mũ đầy sỏi bỏ của chạy lấy người. Cố Chuyết Ngôn cười con người ta trước khi đi lại lặng lẽ vẽ một trái tim, vòng xung quanh tên hai người. Leo lên phà rời đảo, lại không cướp được chỗ, ở ngoài khoang nhìn đảo Cổ Lãng từ từ xa dần, Lục Văn dùng sức phất tay. Đảo Cổ Lãng, tạm biệt, sayonara, tiếng Nhật, tạm biệt, rời khỏi phà gọi xe taxi, bọn họ dành thời gian đi dạo đường hoàn đảo và Tằng Thố Am, chạm cuối cùng đến chùa Nam Phổ Đà, tới gần hoàng hôn, cửa Phật sạch sẽ lại điểm thêm chút ánh nắng dịu dàng. Mỗi người cầm một nén hương đến trước điện bái, bái xong bước vào trong chùa, Lục Văn không nhịn được hỏi Cố Chuyết Ngôn. Người anh em, anh cầu gì vậy? Chôn phao ri áp làm chó, Cố Chuyết Ngôn nói, cầu cho mày thi đậu khoa chính quy. Lục Văn liếc một cái. Vậy luôn, Cố Chuyết Ngôn nghe mà giận, trước mặt Phật không thể làm gì, Lục Văn bỏ lại đi tìm Trang Phàm Tâm, hỏi. Bạn hàng xóm, cậu cầu gì vậy? Trang Phàm Tâm nói, Cố Chuyết Ngôn thi đậu Harvard, Lục Văn cảm thấy thật sự không khỏe. Hai người điên cả rồi. Hắn nhớ, gocchuyenaudio.com, tới còn có Bùi Chi, quay đầu lại không thấy người đâu, vào chính điện tìm tới đối phương. Bùi Chi gặp người bái, thành kính như vậy, làm người ta không đành lòng lên tiếng làm phiền. Lục Văn lui ra ngoài, trong lúc này Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm đã bỏ lại hắn đi lên núi, hắn không đuổi theo, ngồi ở hành lang. Bùi Chi bái xong đi ra, ngồi bên cạnh, như là câu hỏi cũng giống như tự nhủ, nói. Cũng không biết chùa này có linh không? Hai chữ không linh đặt ở bên mép rồi, Lục Văn trước giờ đều không tin những thứ này, nhưng nuốt xuống đổi giọng. Thành tâm thì sẽ linh. Hắn vẫn chưa quên dáng vẻ Bùi Chi quỳ ở bên trong, cảm thấy nói như vậy thì tốt hơn. Bùi Chi quả nhiên cười rộ lên, cậu cầu cái gì, Lục Văn nói, tôi muốn trở thành một huyền thoại âm nhạc tiểu thiên vương cũng được. Bùi Chi phì cười, vậy cậu cố gắng lên, Lục Văn cũng cười, hắn cho là Bùi Chi sẽ cười nhạo hắn, hỏi. Anh bái lâu như vậy, cầu gì thế? Bùi Chi nói, cũng không có gì, cầu cho bà ngoại tôi sống lâu trăm tuổi. Móc từ trong túi ra một cái vỏ sò, Bùi Chi đưa tới. Lục Văn ngậm thìa vàng lớn lên, thường thấy nhiều thứ tốt rồi, lúc này không hề che giấu mà nói. Anh nhặt cả nửa ngày mà chỉ nhặt được cái nhỏ xíu vậy thôi hả? Chứ cậu muốn lớn cỡ nào nữa? Bùi Chi đút lại vào túi. Lục Văn thay đổi sắc mặt cười híp mắt kéo lại cánh tay Bùi Chi lắc qua lắc lại. Đừng giận mà anh tiểu Bùi, em chỉ giỡn thôi. Bùi Chi sầm mặt bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Lục Văn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Lục Văn đành buông tay ra, hơi luống cuống. Không đến mức đó chứ. Lục Văn, Bùi Chi nói, được làm quen với cậu rất vui, sau này cơ hội gặp mặt chắc cũng không nhiều, tương lai cậu như thế nào cũng không liên quan đến tôi nữa. Lục Văn sốt sắng hất mặt qua một bên, cho là lại bị dạy bảo nữa, ai ngờ lỗ tai tê dần, Bùi Chi nhéo lỗ tai hắn bắt hắn quay đầu lại, nói. Mẹ tôi liều mạng sinh tôi ra, mẹ cậu cũng vậy. Ánh mắt Lục Văn lấp lóe, anh còn muốn nói gì nữa tôi nghe, Bùi Chi nói, cậu chỉ cần dùng 1/10 cố gắng của mẹ cậu mà sống, là tốt rồi. Lục Văn không ý thức được mình gật gật đầu chờ phản ứng lại thì trong lòng bàn tay đặt một cái vỏ sò, vẫn cứ nhỏ như vậy, nhưng hình như có hơi nặng. Ánh hoàng hôn tan mất chỉ còn chút dáng chiều cô kéo dài hơi tàn, Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm sau khi xuống núi, bọn họ rời khỏi chùa Nam Phổ Đà đi kiếm quán ăn, ăn hải sản tươi, còn ăn mì sa tế, hàu chiên trứng, lúc lên tàu lửa no căng cả bụng. Về tới Dung Thành thì đưa Bùi Chi về nhà trước, Lục Văn víu cửa sổ xe hô to. Anh tiểu Bùi, tôi nhất định sẽ thay đổi. Lần sau đến Dung Thành đi thăm bà ngoại của chúng ta nha. Xe Việt dã lại nổ máy, Cố Chuyết Ngôn thấy không cân bằng. Tụi tao khuyên mày nhiều như vậy mày cũng không nghe, quen người ta mới 2 ngày mà đã chịu thay đổi rồi á. Lục Văn nói, mày không hiểu đâu, anh ấy đấm thẳng vào linh hồn của tao. Hơn 10 giờ, xe Việt dã rong ruổi về nhà, lúc đến ngã tư đầu hẻm trước mặt chiếu tới một chùm sáng mạnh, tiếng kèn vang lên, một chiếc Porsche màu đen rẽ vào. Bọn họ nhìn theo, nhìn thấy Porsche vẫn chạy tới cuối hẻm, đứng ở trước cửa nhà họ Tiết. Xe Việt dã cũng ngừng, Lục Văn lo lắng nói. Không phải là chuyện của tụi mày bị bại lộ, ba mày tới bắt mày chứ? Cố Chuyết Ngôn không chắc lắm, nói với Trang Phàm Tâm. Không sao đâu, em về nhà trước đi, ngủ sớm một chút. Trang Phàm Tâm lo âu vào cửa đóng lại cố. Cốc truyện audio.com, Chuyết Ngôn và Lục Văn đi về cuối hẻm. Hai người đàn ông bước từ chiếc Porsche xuống, một trước một sau, hai đứa đến gần thấy rõ, Cố Chuyết Ngôn sững sờ nói. Chú, Lục Văn ngây người, đệt là ba tao. Lục Chiến Kình lạnh mặt đi thẳng vào chủ đề, đi thu dọn đồ đạc. Lục Văn chạy vào như muốn tè ra quần, hầm hố quá. Tiết Mậu Sâm từ trong nhà đi ra. Lục Chiến Kình tiến lên chào hỏi, nói xin lỗi. Chào bác Tiết, Lục Văn làm phiền bác đã lâu, thật sự là nhà con quản giáo không nghiêm, xin bác thứ lỗi. Đọc ở chuôn phao là giết chết chất xám. Tiết Mậu Sâm rất thương con cháu, nói. Làm gì có tiểu Lục ở chỗ này với Chuyết Ngôn, hai đứa nó chơi vui lắm. Lục Chiến Kình tự mình đến bắt người, cục diện đã định, Lục Văn không dám kéo dài, lung tung xếp vali đi xuống nhà. Ra cửa, Lục Chiến Kình nói. Chào bác, thằng khốn này con phải dẫn nó về. Tiết Mậu Sâm căn dặn. Cũng đừng làm khó dễ con trẻ, coi như là nể mặt bác. Lục Văn cảm động đến rơi nước mắt mà gọi một tiếng ông ngoại, kéo mở cửa xe trước khi đi tranh thủ 5 phút đồng hồ, muốn nói mấy câu với Cố Chuyết Ngôn. Kéo nhau đến ngõ nhỏ cuối hẻm, dưới ánh đèn đường, hai người nói lời từ biệt, Lục Văn cúi đầu. Người anh em, tao phải đi rồi. Cố Chuyết Ngôn giang hai cánh tay ôm ấp, Lục Văn sợ hãi nói. Lần này đi chắc tao sẽ không tráng niên mất sớm đâu ha. Đừng như vậy, cái chú này chắc là cấp cao gì ở công ty ba mày, có người ngoài thì ít nhất trên đường cũng an toàn. Cố Chuyết Ngôn nói, đến sân bay gửi số hiệu chuyến bay cho tao, tao nhắn cho Minh Tử với Tô Vọng, bảo hai đứa nó đến nhà mày, như vậy ba mày cũng không tiện phát tiết quá tàn nhẫn. Lục Văn khịt mũi, Chuyết Ngôn, tao vẫn luôn biết mày tốt với tao, bởi vì tao không có mẹ cho nên mày khuyên tao hay là không ưa tao, xưa nay cũng không nặng lời, tao đều hiểu cả. Cố Chuyết Ngôn chặn lời. Nói mấy cái này làm gì, mày không phải muốn thay đổi sao, huynh đệ ủng hộ mày. Lục Văn hỏi, chúng ta khi nào mới gặp lại đây? Kỳ nghỉ sắp tới chỉ có thể là nghỉ đông, mà Cố Chuyết Ngôn năm nay muốn ăn Tết ở Dung Thành, không muốn rời xa Trang Phàm Tâm. Lục Văn đoán được hiểu lòng mà gật đầu. Chưa từng thấy mày đối với ai tốt như vậy, chắc là mày thích cậu hàng xóm lắm. Cố Chuyết Ngôn cười rộ lên, rất thích, trời long đất lở cũng không thay lòng đổi dạ. Lục Văn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chuyết Ngôn, thật ra tao chưa nói cho mày, trước đó Vu Diểu có tới tìm tao, hỏi tao mày sống thế nào rồi, tao nói rất tốt. Cố Chuyết Ngôn im lặng chốc lát, Lục Văn liếm liếm môi, cậu ta nói cậu ta có lỗi với mày, nói được một nửa thì khóc dừng một chút, khi đó mày công khai tính hướng, tình huống cụ thể thế nào tao không rõ, nhưng mà là vì cậu ta có đúng không? Cố Chuyết Ngôn không nói rõ, mơ hồ một tiếng. Mày vì bảo vệ cậu ta mới công khai, mà cậu ta lại không sao, mày gây lộn với cả nhà để bị chuyển trường, đáng sao? Nếu bây giờ đã thích cậu hàng xóm rồi, vậy dù thế nào thì mày cũng nên cắt đứt sạch sẽ với cậu ta, lỡ như cậu hàng xóm biết. 5 phút đồng hồ đã qua, Lục Chiến Kình hạ cửa sổ xe xuống ra lệnh Lục Văn lên xe, Lục Văn đành phải bất đắc dĩ nhịn. Cố Chuyết Ngôn chậm một nhịp đi theo phía sau, đi ra khỏi ngõ hẻm, rẽ qua góc tường ngước mắt anh nhìn thấy Trang Phàm Tâm thẫn thờ đứng ở đó. Cách chương.